đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 208, chương 208, thần binh trên trời rơi xuống Tây Ban Nha phản lưới. Pedri tại cùng Alba làm một lần hai qua một phối hợp lúc. Quay đầu nhìn về phía vùng cấm địa phụ cận thời điểm. Không khỏi trong mắt sáng lên. Lý Minh Vũ vậy mà ở vào không người chằm chằm phòng vị trí. Đây chính là Lý Minh Vũ thông qua siêu cấp đại não mô phỏng ra lộ tuyến. Tất cả chạy tuyến đường đều là đối phương hậu vệ thị giác điểm mù. Cho nên, tại Lý Minh Vũ đến đại cấm khu trước thời điểm, nước Pháp đội hậu phòng tiến căn bản cũng không có nhìn thấy Lý Minh Vũ. Pedri nhận banh về sau, trực tiếp một cái chân phải đường vòng cung cầu, đem bóng đá đưa đến nước Pháp đội vùng cấm địa bên trong. Nhìn xem quả cầu này trực tiếp vượt qua trước điểm bọc đánh Morata. Trượt cánh cửa mà qua. Thủ môn Loris giang hai cánh tay. Nhìn xem bóng đá từ trước mặt mình lướt qua. Ra hiệu cũng không có người đụng được banh. Bởi vì nhìn quả cầu này quỹ tích. Đây là muốn ra danh giới cuối cùng tiết tấu. Bởi vì sau điểm không có Tây Ban Nha cầu thủ A. Nhưng khi Loris ánh mắt đi theo bóng đá sau khi thấy điểm thời điểm. Lập tức phong hồn đại mạo. Hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Hắn là lúc nào chạy tới? Cái này sao có thể? Mặc số 10 quần áo chơi bóng Lý Minh Vũ như là thần binh trên trời rơi xuống. Xuất hiện ở nước Pháp đội vùng cấm địa bên trong. Nhìn xem cao tốc từ trước mặt bay tới bóng đá. Lý Minh Vũ một cái đệm bước. Đem mình cả người đều ném ra. Dùng chân phải mũi chân đâm một cái. Để bóng đá cải biến phương hướng. Loris đã đem hết toàn lực hướng về sau điểm di động. Nhìn thấy Lý Minh Vũ động tác, hắn cũng đem thân thể của mình ném ra ngoài, ở giữa không trung, tận khả năng mở ra thân thể của mình, ý đồ mở rộng phòng thủ diện tích, nhưng là, vẫn là không cách nào ngăn cản bóng đá lăn dẫn bóng cánh cửa sự thật. Lý Minh Vũ dẫn bóng về sau, bởi vì quán tính nguyên nhân, cả người trực tiếp từ cột cửa bên cạnh trượt ra sân bóng, một đường trượt đến cầu lưới đằng sau. Lý Minh Vũ mới ngưng được mình trượt. 30 giây siêu cấp đại não thời gian kết thúc. Lý Minh Vũ phảng phất từ thượng đế về tới thường nhân. Loại này như là đứng tại thượng đế thị giác nhìn xuống thế nhân cảm giác. Để Lý Minh Vũ vô cùng say mê. Cái loại cảm giác này. Phảng phất hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của mình. Phảng phất mỗi một cái cầu thủ hô hấp đều có thể tính toán. Mỗi một cái cầu thủ ý nghĩ. Đều tại trong lòng bàn tay của mình. Lý Minh Vũ ngồi dưới đất. Có chút vẫn chưa thỏa mãn dáng vẻ. Bất quá. Tại trong màn ảnh Lý Minh Vũ. Trên mặt say mê bộ dáng. Để toàn thế giới fan bóng đá đều cảm thấy Lý Minh Vũ là tại đối cứng mới dẫn bóng một loại hưởng thụ. Xác thực. Tại truyền bóng một nháy mắt. Liền ngay cả thứ nhất thị giác ống kính đều không có trước tiên bắt được Lý Minh Vũ động tĩnh. Đương Lý Minh Vũ xuất hiện tại trong màn ảnh thời điểm. Đừng nói nước Pháp đội giật nảy mình. Liền ngay cả toàn thế giới fan hâm mộ bóng đá giật nảy mình. Vừa rồi Lý Minh Vũ không phải còn ở giữa sân sững sờ sao? Làm sao nhanh như vậy liền chạy tới vùng cấm địa bên trong? Cái này dẫn bóng. Lý Minh Vũ đối thân thể của mình trưởng khống vô cùng tinh tế tỉ mỉ. Mũi chân nhẹ nhàng đâm một cái. Liền đem bóng đá đánh vào nước Pháp đội cầu môn. 2-0. Tây Ban Nha đội lần nữa làm lớn ra điểm số. Cái này điểm số. Để nước Pháp đội cầu thủ cùng huấn luyện viên đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Tại thế giới bóng đá bên trong. 1-0 cùng 2-0. Trong lúc này chính là một cái khoảng cách cực lớn. Đối với song phương cầu thủ tâm thái ảnh hưởng cũng là hoàn toàn khác biệt. 1-0. Chỉ cần ta cố gắng một chút. Liền có thể đuổi ngang, thậm chí phản siêu. 2-0, ta nhất định phải đánh vào hai cầu, mới có thể đuổi ngang. Loại áp lực này, đối với cầu thủ tới nói, là phi thường to lớn. Nếu như nước Pháp đội không thể trong thời gian ngắn đuổi kịp một cầu. Nếu như lại mang xuống, đoán chừng nước Pháp đội tâm thái liền bị kéo hỏng mất. Bên sân Desam như cùng một đầu nổi giận hùng sư. Ngày bình thường ôn tồn lễ độ dáng vẻ đã triệt để vứt bỏ. Hắn đối sau trong phòng tiến đám người chửi ầm lên. Đối cứng mới bọn hắn phòng thủ ý thức biểu thị bất mãn vô cùng. Nghe đê xăm đầy miệng để cho người ta nghe không hiểu nhưng là có thể lĩnh hội ý tứ tiếng Đức. Enrique đứng tại khác một bên cười đến mặt đều muốn nở hoa rồi. Lão băng đồ ăn, người cũng có hôm nay. Mỗi ngày trang cùng cái thân sĩ. Người nào không biết ngươi là ai à? Nhìn xem lộ ra nguyên hình đê xăm. Enrique trở lại trên vị trí của mình. Bắt chéo hai chân. Miệng bên trong còn ngâm Nga Tây Ban Nha hồi hương bài dân ca. Một nha mà càng mà bên trong nha. Ánh trăng mà chiếu bồn hoa. Thu hương tỉ định ra mà tính. Chấm chấm chấm ngoặc kép. Hai, không điểm số. Để Enrique an tâm ngồi câu cá. Hai, không điểm số. Để nước Pháp đội hiện tại có chút không biết làm sao. Công cũng công không đi lên. Phòng cũng không phòng được. Nổi giận đê xăm bắt đầu tiến hành thay người điều chỉnh. Tầm thường vô vi Benzema bị đê xăm cầm xuống dưới. Cao trung phong Giroud đè vào phía trước nhất. Đã dưới chân cầu không qua được. Như vậy chúng ta ngay tại trước trận để một cái cao điểm. Như cùng một căn cái đinh đồng dạng đâm vào Tây Ban Nha hậu trường. Đem đã chạy bất động Griezmann cũng cầm xuống dưới. Đổi lại sức sống 10 phần Dembo. Hy vọng hắn có thể tại đường biên trợ giúp nước Pháp đội xé mở phòng tuyến. Hai cái đối vị thay người. Nói rõ đê xăm tiếp xuống phe tấn công hướng chính là đường biên đột phá. Hạ ngọn nguồn truyền bên trong. Để cao trung phong Giroud lợi dụng chiều cao của mình ưu thế. Đoạt gật đầu cầu. Hoặc là nói. Dùng Giroud làm một cái trước trận điểm tựa. Dùng không trung cầu đến làm văn chương. Bất quá. Enrique cũng không có đối nước Pháp đội thay người có bất kỳ động tác. Hắn đối với mình bộ này đội hình vô cùng tín nhiệm. Hiện tại nước Pháp đội tiến công vấn đề. Không phải đổi cái trước Giroud liền có thể giải quyết. Nước Pháp đội một lần nữa kéo cầu. Giroud đem bóng đá hướng về sau trận một đá. Mình nện bước đôi chân dài. Liền bắt đầu hướng Tây Ban Nha nửa tràng phóng đi. 193cm Giroud. Mặc dù thân hình cao lớn, nhưng là Tây Ban Nha trung hậu trận phối trí, thân cao cũng không thể yếu. 191cm Rodrigo cùng 189cm Busquets. Hai vị này chẳng những đánh chặn mặt đất cầu vô cùng xuất sắc, liền ngay cả phòng không năng lực, đều là một đỉnh một cao thủ. Hậu phòng tuyến bên trên, 191cm Laporte cũng cảm thấy không kém hơn Giroud. Cho nên, nước Pháp đội bên trên Giroud, hy vọng có thể dùng đầu của hắn cầu đến cứu vớt nước Pháp đội. Đối Tây Ban Nha đội phòng tuyến cũng không có cấu thành quá lớn uy hiếp. Bất quá, làm sao tính được số trời. Nửa tràng sau phút thứ 73, Dembo tại đường biên được banh về sau. Liên tục xe công thức 1, đem Tây Ban Nha hậu vệ Gaya lắc kéo. Trực tiếp hạ ngọn nguồn truyền bên trong. Trung lộ Giroud thúc ngựa đuổi tới. Laporte liều mạng kẹp lại thân vị. Trước dùng chán của mình cọ sát một chút bóng đá. Bởi vì cùng Giroud dây dưa. Lúc đầu quả cầu này. Laporte là chuẩn bị hơi ngửa đầu. Đem bóng đá hướng lên đỉnh. Ai biết. Cường độ cùng phương hướng không có phán đoán tốt. Bóng đá trực tiếp bị Laporte đỉnh hướng về phía nhà mình cầu môn. De Gea một mặt đờ đẫn vung tay lên. Nhìn xem bóng đá từ bên tay mình vọt vào cầu môn. Ngoạ tào, phản lưới. Giroud mặc dù không có dẫn bóng, nhưng là một mặt mừng như điên hắn hưng phấn vọt vào cầu môn. Đem bóng đá ôm, hung hăng một cước đem bóng đá đá phải giữa không trung. Laporte nằm dạp trên mặt đất, mặt chôn trên mặt đất, thật lâu không nguyện ý. Quả cầu này, đối với Tây Ban Nha đội tới nói, thật sự là quá đau đớn. Bên sân đê xăm tại Dembo hạ ngọn nguồn thời điểm, liền đã đứng tại chỗ, diện mục dữ tợn nhìn xem trên trận cục diện, đợi đến Laporte đánh vào phản lưới về sau. Đê xăm vung tay cuồng hô, mặc dù là phản lưới, kỳ thật chính là Giroud đối với Laporte áp lực quá lớn, cho nên mới tạo thành hắn sai lầm. Đối với một cái đỉnh cấp hậu vệ tới nói, loại này truyền bên trong cầu. bọn hắn rất dễ dàng liền có thể phá hư đi ra. Có thể nói, cũng là bởi vì đê xăm hai cái thay người, đem bồ hạ ngọn nguồn truyền bên trong. Jiru tại trung lộ đoạt điểm, đưa đến cái này phản lưới xuất hiện. Ngồi tại ghế dự bị Benzema cùng Griezmann cũng tất cả đều hưng phấn vọt ra. Tùy ý chúc mừng, Busquets đi tới vùng cấm địa bên trong. Người đứng đầu liền đem nằm dạp trên mặt đất ảo não là Laporte lôi dậy. Nói, Imerico, không cần để ở trong lòng. Muốn tin tưởng chúng ta nhất định có thể thắng. Nhìn xem Busquets ánh mắt kiên định, Laporte trên mặt ảo não quét sạch sành xanh. Chăm chú nhẹ gật đầu. Trước trận Lý Minh Vũ lắc đầu. Phản lưới, loại chuyện này, chỉ có thể nói là vận khí không tốt. Nhìn xem điên cuồng chúc mừng nước Pháp đội, Lý Minh Vũ sắc mặt trở nên chơi mùi. Nhìn xem ôm cầu đi đến bên trong vòng Mbappé, Lý Minh Vũ ánh mắt trở nên sắc bén lại. Nghĩ lật bàn, ngươi hỏi qua ta không có a. Tây Ban Nha đội một lần nữa kéo cầu, Morata đưa bóng chuyền cho bên trong ngoài vòng tròn Lý Minh Vũ. Lý Minh Vũ nhìn xem như lang như hổ nhào tới Giroud, cũng không có giống trước đó trêu đùa Mbappé như thế lựa chọn hơn người, mà là đưa bóng hướng về sau một chuyền, mình nhanh chóng kéo ra. Vừa mở trận, nước Pháp đội ba tên tiên phong tựa như ba mũi tên đầu, nhanh chóng chen vào đến Tây Ban Nha đội nửa trang, hy vọng mượn vừa rồi dẫn bóng uy thế, đến lần nữa bức bách một chút Tây Ban Nha hậu phòng tuyến. Nhưng là vừa rồi phản lưới cũng không có khả năng đả kích đến Tây Ban Nha đội sĩ khí. Ngược lại nước Pháp đội biểu hiện để bọn hắn trở nên càng thêm cẩn thận. Rodrigo tiếp vào Lý Minh Vũ truyền về sau, đang chuẩn bị đưa bóng giao cho vị trí chạy bên trong Lý Minh Vũ. Nhưng là mắt sắc hắn, nhìn thấy Lý Minh Vũ làm ra một cái thủ thế, liền thu hồi muốn truyền bóng ý nghĩ. Kỳ thật đây là Lý Minh Vũ một cái chiến thuật động tác. Đây là tại Barcelona thời điểm, Lý Minh Vũ phát minh ra tới một loạt thủ thế động tác. Vừa rồi Lý Minh Vũ động tác, ý tứ chính là, không nóng nảy, tiếp tục truyền về, để bọn hắn trận hình tiếp tục trước ép. Rodrigo biết nghe lời phải, quay đầu đem bóng đá truyền cho phía sau hậu vệ Eric Garcia. Nhìn thấy Rodrigo không có truyền bóng cho Lý Minh Vũ, lúc đầu đã chuẩn bị đi đoạt đoạn Lý Minh Vũ Mbappé có chút thất vọng. Nhưng nhìn đến Giroud đã vọt tới đối phương vùng cấm địa trước, Mbappé cũng vội chạy tới. Đối Tây Ban Nha hậu phòng tiến hành vây quanh thức phòng thủ. Eric Garcia đưa bóng chuyền cho đường biên Alba. Alba trước mặt chính là xông tới Dembo. Hai tên đã từng Barcelona cánh trái biên phong cùng bên cạnh vệ, hai người vô cùng quen thuộc. Alba cũng không có tùy tiện muốn đi qua Dembo, mà là đưa bóng lần nữa về truyền cho Eric Garcia. Lúc này, Eric Garcia đã đứng ở penalty điểm vị trí bên trên. Giroud đứng tại ở ngoài vùng cấm. Nhìn thấy cái này truyền bóng, Giroud trong mắt sáng lên, nhanh chóng tiến lên, chuẩn bị bức bách một chút Eric Garcia, để hắn ra cầu trở nên khó khăn. Eric Garcia trực tiếp một cái quét ngang, hiểm lại càng hiểm tại Giroud đến trước đó, đem bóng đá quét đến khác một bên Laporte dưới chân. Laporte đã kéo đến ở ngoài vùng cấm. Bất quá, trung lộ Giroud, trước mặt hắn Mbappé, đã đem hắn ra cầu tuyến đường phong kín. Laporte dùng chân trái đưa bóng hung hăng đá hướng về phía đường biên. Quả cầu này chuyền nhanh vô cùng, mà lại chuyền bóng trên vị trí kia cũng không có người. Xem bộ dáng là muốn không ra, nhưng là từ ống kính bên ngoài xông tới một người, chính là hậu vệ biên Gaya. Gaya dùng một cái chùi bóng động tác, đem bóng đá đứng tại đường biên bên trong. Mbappé lúc đầu đều đã đứng tại chỗ, nhưng là thấy cảnh này, Mbappé tranh thủ thời gian khởi động, xông lại, nghĩ muốn tiếp tục đoạt cầu. Nửa ngồi xổm trên mặt đất Gaya không kịp đứng lên, có chân phải của mình một nhóm, đem bóng đá đẩy đến trung lộ. Vừa rồi truyền cầu cho hắn là Laporte cũng sớm đã khởi động, tại trung lộ lấy được cầu. Một cái phi thường tinh diệu hai qua một phối hợp, Nhận banh về sau là Pote cũng không tiếp tục dẫn bóng. Bởi vì nếu như hắn đi lên, phía sau của mình chính là một mảnh đại không đương. Cái này nếu như bị chặn banh, đối phương một cái truyền xa, phía sau Mbappe liền không ai cản nổi. Laporte một cước đẩy thẳng, đem bóng đá lập tức liền đưa đến nước Pháp đội nửa trang. Lần này, trước trận tuyến đường liền rõ ràng. Lý Minh Vũ lần này đi lên nhận được Laporte truyền bóng. Lý Minh Vũ sau lưng, Pogba đã dán thật chặt tới. Lý Minh Vũ lựa chọn phi thường thông minh. Tại loại này nhanh chóng phản kích thời điểm, ngàn vạn không thể dính cầu. Coi như Lý Minh Vũ có thể dùng kỹ thuật của mình động tác qua Pogba phòng thủ, nhưng là vậy cần ít nhất 2 giây. Bởi vì vừa rồi Lý Minh Vũ chậm dần tiến công chiến thuật, để nước Pháp đội trận hình ép tới rất cao. Nếu như cho nước Pháp đội 2 giây tả hữu thở dốc thời gian, chẳng những trước trận tổ 3 người có thể nhanh chóng lui về, liền ngay cả nước Pháp đội trung hậu trận đội hình đều sẽ đứng vào vị trí làm hỏng chiến cơ a. Lý Minh Vũ cũng không có ngừng cầu, mà là đón Laporte truyền bóng, trực tiếp giao cho đường biên đã đứng lên Gaya dưới chân. Gaya nhận banh về sau, trực tiếp một cước chọc khe, đưa bóng truyền cho phía trước chính trên chen vào Pedri dưới chân. Pedri cầm banh về sau, hắn bên cạnh phía trước liền là đối phương hậu vệ biên. Trải qua cái này mấy lần truyền bóng về sau, nước Pháp đội hậu phòng tuyến bắt đầu lui về, nhưng là do ở vừa rồi ép tới khá cao, cho nên phía trước trận tạo thành một cái 4-5 tình thế. Pedri nhanh chóng dẫn bóng hướng về phía trước, dùng động tác giả đến dụ dỗ đối phương hậu vệ biên trọng tâm. Đến từ Bayern Munich hậu vệ biên Lucas Hernandez, tại đối mặt Pedri động tác giả lúc, biểu hiện phi thường tỉnh táo, cũng không có bị Pedri động tác giả lắc rơi trọng tâm. Bất quá, Pedri mục đích cũng không phải là vì qua rơi hắn, mà là đang chờ đợi một người. Bỗng nhiên, Pedri trực tiếp dùng chân phải của mình bên ngoài MU bàn chân, truyền ra một cái đường vòng cung cầu. Cầu điểm rơi vô cùng tới gần nhỏ vùng cấm địa. Quả cầu này điểm rơi chính là ở phía sau vệ cùng thủ môn ở giữa. Nước Pháp thủ môn Loris đứng tại chỗ, đều đã làm tốt bóng đá bắn lên đến, sau đó mình ôm lấy động tác. Ai biết, bỗng nhiên một thân ảnh lập tức vọt tới Loris phía trước, dùng chân kém nhẹ nhàng một đệm, bóng đá từ Loris trên bờ vai trực tiếp chui vào cầu môn bên trên góc. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.